Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 503, 503, chương 503 tám tinh thú hỏa. Năm ngày sau, Liên Thanh thấy kinh lần đầu rốt cuộc đi rồi, luyện khí trong đại điện. Mấy ngày liền kia tĩnh tọa ở luyện khí đỉnh hạ, trầm tâm ngưng luyện đỉnh nội linh khí, ảo tưởng linh khí xuất thế khuôn mẫu. Cẩn thận khống chế đỉnh hạ thú mồi lửa, bởi vì thú mồi lửa không thuộc về mấy ngày liền kiệt dị hòa. Cho nên thao tác thú mồi lửa còn nhiều tầng khó khăn, linh khí khuôn mẫu đúc thành sau. Mấy ngày liền kiệt đột nhiên thu hồi thú mồi lửa, đem nó ném vào kho bình lưu ly nội, dị hòa xúc thành một tiểu đoàn. Ở trong suốt bình thật cẩn thận mà thiêu đốt, luyện khí đỉnh đỉnh cái sốc lên sau. Một phen một tinh linh khí kiếm xuất thế, kiệt nhi. Ngươi có thể luyện chế một tinh linh khí. Liên Thanh cùng Lâu Tiêu nắm tay tiến luyện khí đại điện. Vừa lúc thấy Kiệt Nhi rèn luyện linh khí kiếm gia đình, mấy ngày liền Kiệt vui sướng mà nắm một tinh. Trường kiếm, đưa cho tỷ tỷ quan sát. Tỷ, ngươi cảm thấy thế nào? Đệ nhất đem linh khí có thể luyện thành như vậy. Thực không tồi. Liên Thanh cổ vũ đệ đệ, kiếm phong có thể lại mỏng. Chỉnh thanh kiếm thân ảm đạm không ánh sáng. Nha đầu, đây là ngươi theo như lời cũng không tệ lắm. Lâu Tiêu làm hai người sư phó. Đối mấy ngày liền kiệt rèn luyện ra linh khí cũng không vừa lòng, Liên Thanh chừng hướng Lâu Tiêu. Cái này chết yêu nghiệt. Mấy ngày liền kiệt đáy mắt ánh sáng tối sầm vài phần. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy này đem linh khí không phải thực đập vào mắt Kiệt Nhi. Ngươi đã rất lợi hại. Liên Thanh vỗ vỗ đệ đệ bả vai, mấy ngày liền kiệt kéo ra miệng cười. Tỷ, chúng ta đây bao lâu đi luyện khí thương hội? Ngày mai, Liên Thanh đã có thể rèn luyện ra tam tinh linh khí. Tin tưởng thánh giả nhạc học viện năm cái đề cử danh ngạch. Nàng có thể bắt được một cái, mà Kiệt Nhi. Hắn còn có 2 tháng thời gian. Luyện chế ra nhị tinh linh khí khẳng định không thành vấn đề. Kiệt Nhi. Bản tôn có dạng đồ vật đưa ngươi. Lâu Tiêu thấy mấy ngày liền kiệt có chút mất mát bộ dáng. Lòng bàn tay trồi lên một đoàn ngọn lửa, mấy ngày liền kiệt nhìn chằm chằm tóc đỏ ca ca lòng bàn tay. Thú hỏa, hét lớn, tóc đỏ ca ca, ngươi thật sự muốn đem thú hỏa đưa ta sao? Đây là tam tinh hỏa hệ thần thú thú hỏa. Bản tôn cho rằng ngươi hấp thu này đoàn dị hỏa, nguy hiểm hẳn là không lớn, có thú hỏa. Nhưng không đại biểu có thể chinh phục nó, nếu là chinh phục không dưới thú hỏa. Ở chống lại trong quá trình, rất có khả năng mất mạng. Mấy ngày liền kiệt mới mặc kệ tóc đỏ ca ca trong tay thú hỏa là mấy tinh. Chỉ cần là chính mình thú hỏa, luyện khí khi cũng có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Nhận lấy dị hỏa, mấy ngày liền kiệt duyệt cười chiều tỷ tỷ cùng tóc đỏ ca ca xin từ chức nói. Tỷ tỷ, tỷ phu. Kiệt Nhi về trước tẩm cung thu phục này đoàn thú phát hỏa, Liên Thanh liếc mấy ngày liền kiệt liếc. Mắt một cái, này đoàn tam tinh thú hỏa liền đem đệ đệ cấp thu mua. Lâu Tiêu thực sự đáng giận. Nha đầu, bản tôn cũng có một đoàn thú hỏa tặng cho ngươi. Lâu Tiêu lòng bàn tay lại trồi lên một đoàn ngọn. Lửa, màu tím đen tám tinh thần thú dị hỏa. Liên Thanh trong cơ thể khắc phục một đoàn tự nhiên hỏa. Còn có một đoàn lục tinh hỏa mãng thần thú hỏa, yêu nghiệt trong tay này đoàn tám tinh thú hỏa, so lục tinh thú hỏa cường rất nhiều. Bất quá bản tôn có chút lo lắng, tiểu nha đầu ngươi có thể khắc phục hạ này đoàn tám tinh thú hỏa sao? Liên Thanh đuôi lông mày dính lên tự tin, đương nhiên có thể, chúng ta đây hồi tẩm cung. Lâu Tiêu ôm lấy Liên Thanh vòng eo, nháy mắt lóe trở về trong tẩm cung, Liên Thanh tiếp nhận thú hỏa. Lòng bàn tay ra thịt lập tức bỏ lên trên nóng bỏng chi ý, tám tinh thú hỏa mồi lửa quá mức tràn đầy. Liên Thanh lo lắng trong chốc lát khắc phục nó, sẽ thiêu hết trên người quần áo, yêu nghiệt, ngươi đi ra ngoài đừng tiến vào. Liên Thanh nhưng không nghĩ cấp Lâu Tiêu xem trống trơn, Lâu Tiêu. Minh Bạch tiểu nha đầu lo lắng, dương môi cười nói, bản tôn liền ở bên ngoài chờ ngươi, nếu nha đầu khắc phục không được này đoàn tám tinh thú hỏa. Lâu Tiêu cũng có thể kịp thời ra tay cứu Liên Thanh. Hết chương.